Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca không chỉ giỏi dọa người mà còn giỏi dỗ dành người khác. Chỉ cần cô muốn, cô có thể dỗ dành người ta đến mức xoay như trong chóng. Giang Thiên Ca nhìn thấy vẻ mặt của Giang Viện Triều, cô nhướng mày đầy tự đắc. Sau đó tiếp tục nỗ lực mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới cho bà cụ Giang. Lũ nhóc chúng mày đang làm cái gì thế hả? Giọng nói sang sảng của Giang Hướng Lợi vang lên từ ngoài cửa. Chuyện gì vậy? Mọi người trong phòng nhìn nhau. Đang định ra ngoài xem thử thì Giang Hướng Lợi đã vén rèm bước vào. Giang Thiên Ca vừa mới thắt xong khăn lụa cho bà cụ Giang. Hôm nay, bà cụ Giang mặc một chiếc áo khoác màu tím than. Giang Thiên Ca phối cho bà một chiếc khăn lụa màu be vàng nhạt. Nhìn tổng thể rất hài hòa, đẹp mắt. Giang Hướng Lợi vốn đang hầm hầm, nhưng khi nhìn thấy bà cụ Giang, ông ta ngẩn người, sau đó cười tâu toét. Ôi chao, mẹ ơi, hôm nay mẹ ăn mặc còn thời trang hơn cả Ngọc Lan. Giang Thiên Ca, Giang Thiên Ca cạn lời với người bác IQ thấp như Giang Hướng Lợi. Cũng may là Trần Ngọc Lan hiền lành, nếu không, cô đã được chứng kiến cảnh tượng mẹ chồng nàng dâu hay vợ chồng cãi nhau rồi. Trần Ngọc Lan đi phía sau, đưa tay nhéo vào eo Giang Hướng Lợi một cái, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười khen ngợi bà cụ Giang, trước mặt chồng, con trai và cháu gái. Bà cụ Giang không cảm thấy áp lực gì, nhưng con dâu vừa đến, bà lại không được tự nhiên. Bèn chuyển chủ đề, vừa nãy Hướng Lợi lớn tiếng như vậy, có chuyện gì thế? Vân Mộng Hạ Vũ Giang Hướng Lợi nói, mấy đứa nhóc mười mấy tuổi gì đó, treo tường ở bức tường phía bắc, con đã đuổi chúng đi rồi. Ông ta cau mày nói, bọn nhỏ đó, không biết bố mẹ chúng dạy dỗ kiểu gì. Nhìn thì còn nhỏ tuổi mà người nồng nặc mùi thuốc lá. Còn hơn cả con, lại còn lêu lổng, không làm ăn gì ra hồn. Bây giờ mà không dạy dỗ cẩn thận, sau này kiểu gì cũng gây chuyện. Trần Ngọc Lan cũng nhíu mày, nhìn chúng không giống người trong ngõ chúng ta. Không biết từ đâu chạy đến nữa. Nghe Giang Hướng Lợi và Trần Ngọc Lan nói vậy, Giang Thiên Ca cảm thấy kỳ lạ. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, họ có phải là trộm, đến để thăm dò tình hình không à? Giang Hướng Lợi lập tức phủ nhận. Không thể nào, kẻ trộm nào dám cả gan đến nhà chúng ta chứ? Có phải muốn C-H-E-T đâu? Ông nội con, chú, bố con, chú Tư, con có Tiểu Lý, Tiểu Trình, nhà chúng ta toàn là lính. Cho dù tên trộm có to gan đến mấy cũng không dám bén mảng đến đây. Mấy thằng nhóc đó chắc là xem tivi nhiều quá. Tưởng mình là Tôn Ngộ Không. Có thể bay nhảy trên tường. Hừ, học không học, lại đi học mấy trò mèo đó. Ngã sấp mặt thì có. Nhìn Giang Hướng Lợi khẳng định như vậy, Giang Thiên Ca cảm thấy mình đã lo lắng quá nhiều. Cả nhà Giang Hướng Lợi đều là lính. Đến nhà ông ta trộm đồ chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Hẳn là không có tên trộm nào ngu ngốc như vậy. Nhưng trên thực tế, kẻ ngu ngốc như vậy lại có thật. Người treo tường nhà họ Giang chính là Giang Thiên Bảo và mấy tên du côn chơi cùng cậu ta. Giang Hướng Lợi cao to, mặt mũi bặm trợn, rất dễ khiến người khác sợ hãi. Bị Giang Hướng Lợi quát lớn một tiếng, mấy người hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy, chạy ra khỏi con ngõ, thấy không có ai đuổi theo, bọn họ mới dám dừng lại. Một tên du côn gầy gò quay đầu lại, phì, một tiếng, chửi rủa, hừ, đi lính thì ghê gớm lắm chắc, mấy chục năm trước cũng chỉ là lũ nhà quê. Năm đó, cụ cố của tao là quan lớn trong cung, lũ nhà quê đó chỉ là nô tài quỳ gối trước mặt cụ cố tao. Mấy tên du côn khác cũng hùa theo, chửi bới, có vẻ như việc chửi bới như vậy có thể xua đi sự tự ti và sợ hãi trong lòng, giúp chúng tự tin hơn. không phải chỉ là trèo tường nhà hắn thôi sao? Có cần phải mắng chửi thậm tệ như vậy không? Hừ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đợi đến lúc tao phất lên, tao sẽ cho lũ chúng mày đẹp mặt. Thấy tên Du Côn chửi hăng, Giang Thiên Bảo cũng hùa theo. Sau đó rủ chúng đi uống rượu. Nghe nói có rượu, đám Du Côn lập tức quên luôn chuyện nhà họ Giang. Bọn chúng không hề biết mục đích của Giang Thiên Bảo. Lần trước, sau khi nghe Giang Ti Vũ nói, Giang Thiên Bảo đã nảy sinh ý đồ. Cậu ta bắt đầu lên kế hoạch. Hôm nay, cậu ta cố ý dẫn đám Du Côn đến chơi ở bức tường phía sau nhà họ Giang, để bọn chúng làm chim mồi, giúp cậu ta quan sát tình hình nhà họ Giang. Uống rượu với tên côn đồ xong, Giang Thiên Bảo chạy tới Đại học Hoa tìm Giang Ti Vũ. Nhìn thấy Giang Ti Vũ, Giang Thiên Bảo nói thẳng, Giang Ti Vũ, không phải cô muốn để tôi tự đi kiếm tiền sao? Tôi đã làm một vụ làm ăn lớn rồi, cô giúp tôi một việc. Chuyện thành công, tôi cho cô chia tiền. Từ lần trước sau khi xúi giục Giang Thiên Bảo, Giang Ti Vũ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của anh ta. Nghe Giang Thiên Bảo nói, Giang Ti Vũ đảo mắt, hỏi, giúp việc gì? Cách chương.